Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 840, chương 839, tất cả đều dựa vào đại ca. Hưu, một tiếng thanh thúy chim hót, nơi xa dài răng rạc hồng vân thoáng hiện mà ra, một đạo hỏa hồng thân ảnh kích xạ mà đến, trong chớp mắt đã đến trước mắt, kia là một đầu thôn thiên tước. Thôn thiên tước nhìn xem dây hồ lô nói, lão tiền bối, ngươi cũng đến điểm cuối cuộc đời, lưu lại ngươi thần chủng đi, chỉ cần ngươi đem thần chủng cho ta, ta cam đoan nhường bổ thiên các truyền thừa bất diệt. Cùng kỳ mắt nhìn thôn thiên tước, bật cười một tiếng nói, thôn thiên tước, ngươi là nên đi, liền ngươi nhân phẩm cũng dám nói lời như vậy, ngươi năm đó là thế nào đối ngươi lão sư? Người lão sư giúp ngươi trở thành thuần huyết thái cổ di chủng. Thế nhưng là ngươi phản quay đầu lại liền đem ngươi lão sư ăn. Quả thực là bại hoại. Ha ha, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Năm đó ngươi cho cổ quốc là tế linh. Cũng ngươi hấp thu hương hỏa nguyện lực lại không làm việc. Không chỉ có không có che chở cổ quốc, ngược lại đem cổ quốc người đều ăn. Ngươi dạng này ra hỏa nhân phẩm liền so với ta tốt rồi. Thôn thiên tước lập tức đáp lễ cùng kỳ, đem cùng kỳ nội tình bóc ra. Cùng kỳ phẫn nộ gào thét một tiếng, hung hăng trừng mắt về phía thôn thiên tước. Thế nào, ngươi là muốn cùng ta trước tiên đánh một trận sao? Cùng kỳ nói một cái móng vuốt chụp về phía thôn thiên tước. Thôn thiên tước phun ra một đạo hỏa quang, đem cùng kỳ móng vuốt ngăn lại. Ha ha, hiện tại còn không phải đánh nhau với ngươi thời điểm, còn có hai vị bằng hữu không có xuất hiện đâu, dù sao cũng phải để bọn hắn đều đi ra hiện thân đi. Ha ha ha, đã bằng hữu ngươi nói như vậy, vậy ta liền hiện thân đi. Ngoài vạn dặm hiện ra một đạo bảy thải hồng ánh sáng, một cái bị thất thải quang mang bao phủ người nhẹ nhàng tới, cao giọng nói, ta là thần sơn người, lấy thần linh thân phận cam đoan, chỉ cần ngươi đem thần chủng cho ta, ta liền bảo hộ ngươi bổ thiên các chu toàn. Phi, thần sơn xuống tới gia hỏa chính là danh dự tốt a. Liền các ngươi đám người này danh dự kém cỏi nhất, hồ lô lão tiền bối, vẫn là đưa ngươi thần chủng giao cho ta đi. Một cái ngồi xếp bằng bóng người nổi lên, sau lưng hiện ra đạo đạo Phật quang luân bàn. Ua, đây không phải tiểu Tây Thiên Tế Linh a? Thân phận của ngươi ta còn là biết rõ mấy phần. Trước kia ngươi nội tình cũng không sạch sẽ, cuối cùng bị khổ thánh kích bại, vì mạng sống mới đi tiểu Tây Thiên làm Tế Linh. Ngươi cũng dám chạy đến muốn thần chủng, thần linh cũng không khách khí đem tiểu Tây Thiên Tế Linh theo hầu nói ra. Bốn tên cường giả tuyệt thế đều là theo hầu không trong trắng người. Bọn hắn đều vì một cái mục đích mà đến, cướp đoạt dây hồ lô bỏ mình về sau thần chủng. Dây hồ lô nhìn xem chung quanh bốn tên cường giả, trọng trọng thở dài một hơi. Muốn ta thần chủng, vậy liền xem bản lãnh của các ngươi, có bản lĩnh mới có thể cầm tới. Bắt đầu chúng ta chiến đấu đi. Dây hồ lô tách ra mãnh liệt hào quang màu xanh lục, dây leo đột nhiên mở rộng ra đến, hướng chu vi bốn tên cường giả đánh tới. Bốn tên cường giả cùng một chỗ phát động công kích, các loại cường đại phù văn ngập trời nhảy xuống biển đồng dạng va chạm, trên không trung sinh ra kịch liệt sóng xung kích, để mặt đất lên núi rừng tất cả đều sụp đổ. Tất cả tại bổ thiên các chiến đấu người đều chịu ảnh hưởng. Kẻ yếu trực tiếp bị chấn miệng mũi đổ máu, đột tử tại chỗ. Thạch Hạo xem trong lòng không hiểu chấn kinh. Tốt lực lượng cường đại a, cái này bốn tên cường giả thực lực cũng tốt cường đại. Tế linh đại nhân hẳn là rất khó thủ thắng đi. Lão quỷ ngẹo đầu, ánh mắt lộ ra gà cực kỳ quang mang. Đánh không lại là bình thường. Nhóm chúng ta còn có đại ca tọa chấn đâu. Đại ca chỉ cần một xuất thủ, tất cả đồ chơi đều phải bại lui a. Những này tiểu gia hỏa liền không đáng chú ý. ngược lại là trên đầu ngươi tiểu tháp có chút ý tứ. Chờ sau đó ta nạo chân của bọn hắn, làm cho ngươi mượn kiếm hồi báo, cũng không thể bạch dùng ngươi đồ vật. Ê a, chân của bọn hắn, ngươi nói là trên trời mấy cái này chân? Bọn hắn như vậy cường đại, bắp đùi của bọn hắn thịt khẳng định tương đương ăn ngon. Quỷ gia ngươi nếu có thể cắt đi chân của bọn hắn, ta thành nướng đùi, chúng ta có thể phân ra ăn a. Thạch Hạo nước bọt rơi lã chã, trong đầu đã huyễn tưởng lên ăn những cường giả này bắp đùi tràng cảnh. Dây hồ lô trên không trung một phen giao chiến, thế nhưng bốn tên cao thủ thực lực quá mạnh, mà lão hồ lô bản thân lại đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Từng mảnh khô héo cành lá rơi xuống, lão hồ lô sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Đang lúc cùng kỳ bốn người nhìn thấy hy vọng, tiếp tục tấn công mạnh thời điểm, dây hồ lô đột nhiên co rụt lại, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Ai u, không được, ta phải chết, đại kiếp muốn tới, lão quỷ đến ngươi lại chiến đấu, để cho ta chết trước một lát. Dây hồ lô thẳng tắp nằm trên mặt đất giả chết, một thân tinh nguyên hoàn toàn biến mất, hóa thành quang đoàn tiến vào đại địa. Đây là cát bụi trở về với cát bụi ý tứ. Dây hồ lô cả đời tu vi cũng như vậy tiêu tán. Thạch Hạo nhìn xem dây hồ lô đờ ra một lúc, không xác định nói, tế linh đại nhân đây là thế nào? Thật đã chết rồi, vẫn là giả dạng làm thật đã chết rồi? Đương nhiên là thật đã chết rồi, bất quá một hồi liền hồi trở lại khởi tử hoàn sinh. Tô Dương nói khẽ vươn tay, ngón tay chạm vào trong lòng đất, những cái kia tản vào mặt đất tinh nguyên tất cả đều ngưng tụ, xuất hiện Tô Dương thủ trưởng bên trong. Không trung cùng kỳ bốn người đều trở nên hưng phấn, cùng một chỗ hướng mặt đất vọt tới. Các người cũng mau tránh ra cho ta, thần chủng là ta một người, ai muốn cùng ta đoạt cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha, dựa vào cái gì chính là của ngươi? Chúng ta người nào có năng lực người đó lấy đi, chỉ dựa vào đánh pháo miệng kia là không có khả năng lấy đi thần trùng. Cùng kỳ bốn người một bên đấu lấy miệng, một bên thật nhanh hướng mặt đất rơi xuống. Lão quỷ ngẩng đầu nhìn xem rơi xuống bốn người, trong mắt tinh quang lấp lóe, thả người phóng lên tận trời. Các ngươi muốn cướp ta bổ thiên các đồ vật, vậy trước tiên qua lão phu cửa này. Xem kiếm, kiếm khí đầy trời quét ngang mà ra, cùng kỳ bốn người không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng bị công kích mãnh liệt, mỗi người chân cũng chịu một kiếm, cũng bị lão quỷ chém đứt một cái chân. Ha ha ha, rất lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu, các ngươi lại ăn ta một kiếm. Lão quỷ trong tay xưa cũ trường kiếm đại khai đại hợp. Một trận kiếm ảnh đánh cùng kỳ bốn người luống cuống tay chân, cũng bất chấp thu hồi bị chém đứt đùi, nhào nhào dùng ra toàn lực ngăn cản lão quỷ thế công. Thạch Hạo trên tóc treo tiểu tháp một trận rung động, siêu một cái bay ra ngoài, bay đến trong cao không, đem bốn cái bắp đùi toàn bộ thôn phệ, sau đó biến căng tròn tiểu tháp vội vàng bay trở về. Một lần nữa treo ở Thạch Hạo sợi tóc ở giữa. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem tiểu tháp, thấp giọng nói, ngươi ăn không được nhiều như vậy, ngươi xem ngươi cũng trông đỡ thành hình dáng ra sao, tranh thủ thời gian phun ra một chút, tối thiểu đạt được cho ta một nửa a. Tròn vo tiểu tháp liều mạng lung lay, chết sống không nguyện ý phun ra. Thạch Hạo nhìn thấy tiểu tháp không phối hợp, gấp thẳng dậm chân, một phen giao lưu đều không có kết quả về sau, chỉ có thể trong lòng âm thầm ảo não, quơ nắm đấm đối không bên trong lão quỷ hô, quỷ gia, người cắt nữa bốn cái bắp đùi xuống tới a, vừa rồi thế nhưng là không đủ ăn. Lão quỷ trên không trung một cái lảo đảo, sau đó một đầu ngã rơi lại xuống đất, thẳng tắp nằm trên mặt đất nói, đại ca, ta cũng không được. Cần chết một hồi, tất cả đều phải dựa vào đại ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,